nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 6, nếu chỉ là chút hy vọng tha rằng đừng cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dự án đầu tư thậm chí cao mày cũng không để ý tới lời Thẩm Sương Nam nói cho lắm. Nếu ông ta thực sự có đầu óc kinh doanh thì ông nội cũng sẽ không giao Thẩm Thị cho cô quản lý. Biết rồi thì mau chuyển tiền đi, tao đang cần gấp. Cô bình tĩnh đáp, con có thể đưa tiền cho bố, nhưng bố phải gửi cho con xem trước tài liệu về dự án đầu tư đó. Làm gì có người bố nào bị con gái quản lý như vậy? Thẩm Sương Nam cảm thấy rất mất mặt, gào trong điện thoại điên cuồng mắng chửi, nói cô là kẻ chỉ biết đến tiền, đáng lẽ phải bóp chết từ trong trứng rồi. Chửi một hồi lại quay ra ăn vạ, mấy chiêu vừa xoa vừa đánh này cô đã quen thuộc từ lâu. Sau khi nghe xong, cô chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Bố còn muốn nói gì nữa không? Con đang bận lắm, không còn gì nữa thì con cúp máy đây. Đừng cúp, tao cho mày xem là được chứ gì, ông ta cuống quýt ngăn cô lại, sợ cô đổi ý thì mọi chuyện đều đi tong. Cô cúp máy được một lúc liền nhận được tài liệu ông ta gửi tới. Cô bảo thư ký in ra một bản cho cô xem, cũng tiện tay pha cho cô một ly cà phê. Thư ký đưa tài liệu giấy, cô chăm chú nghiên cứu. Mãi đến khi một ly cà phê nóng hổi được đặt lên mặt bàn, cô mới dừng lại. Mùi cà phê thơm phức tỏa ra khắp phòng. Cô nhấp thử một ngụm, là cà phê Lam Sơn cao cấp, dư vị còn mang theo hương thơm thuần khiết nhưng thực sự rất đắng. Cô thích ăn ngọt ghét đắng. Trước kia muốn uống một viên thuốc cũng phải ngậm thêm một viên kẹo, thế nhưng giờ đây lại không thể không dựa vào vị cà phê đắng chát này để giữ cho tinh thần tỉnh táo. Thẩm Chí nhấp xong lại đặt ly xuống, tiếp tục tập trung đọc tài liệu. Dự án Thẩm Sương Nam đang muốn đầu tư làm về lĩnh vực bất động sản, có kế hoạch đầu tư cụ thể, giấy chứng nhận đầy đủ. Đội ngũ vận hành dự án cũng có vẻ đáng tin cậy. Cô đọc chưa được nửa tiếng đã bị ông ta gọi điện đòi tiền. Thư ký gõ cửa, cô bèn vừa nghe điện thoại vừa cho thư ký đi vào, liếc mắt ra hiệu cho đối phương nói chuyện. Trợ lý báo cáo, sếp Thẩm, bác sĩ Tần đến tìm sếp, đang đợi ở dưới sảnh. Sao Tần Mặc lại tới đây? Cô sững sờ, không còn tâm trí để ý tới Thẩm Sương Nam, chỉ đáp qua loa vài câu rồi dứt khoát cúp máy. Cô mời anh ấy lên đây đi, gọi người pha cho tôi một chén trà. Trong lúc thư ký dẫn Tần Mặc đi lên, cô đã chuyển khoản cho Thẩm Sương Nam 2 triệu. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mãi đến khi màn hình tắt ngúm vẫn không chờ được một lời cảm ơn của bố mình, cô mới cười tự giễu, chán nản ném điện thoại lên mặt bàn. Sếp Thẩm, bác sĩ Tần tới rồi. Cửa phòng làm việc của cô không khóa. Vừa thấy Tần Mặc bước vào, cô vội vàng xua tay ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Anh ngồi đây đi, cô đứng dậy đi ra đón tiếp. Phòng làm việc của cô rất rộng, có hẳn một khu để tiếp khá riêng, được sắp xếp cạnh cửa sổ. Cô dẫn anh ấy đến trước ghế sofa. Ngay từ lúc vừa bước vào, anh ấy đã ngửi thấy mùi cà phê rất nồng, bèn men theo mùi hương nhìn về phía bàn làm việc của cô, quả nhiên trông thấy một cốc cà phê đã vơi mất một nửa. Anh nhíu mày trách móc, sao em còn uống cà phê nữa vậy? Em không được uống à? Thậm chí ý đẩy chén trà về phía anh ấy, tùy ý hỏi một câu. Hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì à? Tần Mặc ngồi xuống đáp. Xem ra em đã quên sạch những chuyện anh nói với em vào tối qua rồi. Bàn tay đang giơ ra của cô lập tức cứng đờ. Cô rụt rè ngồi trên ghế, đầu cúi gằm như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bất kể như thế nào em đều phải đến bệnh viện với anh. Cô ngẩng đầu lên, không nhìn anh ấy mà nhìn về phía chậu cây đã héo khô ở bên cạnh, mấp máy môi đáp. Đến đó làm gì, kiểm tra lại thật kỹ, xác định phác đồ điều trị rồi nhập viện. Tần Mặc quan sát cô tỉ mỉ, mới chỉ một tháng không gặp nhau mà cô đã gầy sọp đi. Anh ấy không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhát gan tới mức bị ốm phải tiêm cũng sợ phát khóc như cô lại có thể chịu được cơn đau do bệnh ung thư dạ dày phát tác. Cô khẽ lắc đầu, mấy sợi tóc lưa thưa rủ xuống trán che khuất cảm xúc trên mặt cô. Tần Mặc, bệnh của em cũng giống chậu cây này, đã khô héo rồi thì còn chữa thế nào được, chỉ ý, không thử thì làm sao em biết có chữa được hay không. Em có thể làm việc không kể ngày đêm, có thể bỏ ra bao nhiêu công sức lấy lòng một người đàn ông không yêu mình suốt 4 năm trời. Vậy thì tại sao em không thể bỏ ra chút xíu thời gian quan tâm tới sức khỏe của chính mình? Tần Mặc cảm thấy không đáng thay cho cô. Năm nay cô còn chưa đầy 24 tuổi. Lẽ ra cô phải sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, tràn trề sức sống, hưởng thụ những điều đẹp đẽ nhất của đời người. Chứ không phải bị nhốt trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, tự trói buộc mình bằng công việc, lại càng không nên chịu sự tra tấn từ căn bệnh quái ác kia. Anh ấy đi tới bên cạnh cô, dịu dàng xoa đầu cô như hồi nhỏ. Bây giờ y học phát triển, chỉ cần em không từ bỏ, kiên trì chữa trị là có thể. Nói tới đây, anh ấy bỗng im bặt. bởi vì anh ấy đã trông thấy khóe mắt hơi ửng đỏ của cô. Thậm chí ý vuốt ve chiếc lá héo úa, khẽ lẩm bẩm. Thế anh nói cho em biết đi, tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu? 50, hay là 20, thậm chí là 0,1. Sao? Tần Mặc mím chặt môi, không biết nên nói gì cho phải. Thôi bỏ đi, Thậm Chí Ý mím lại bờ môi khô nứt nẻ, nhoẻn miệng cười nhìn anh ấy. Anh đừng nói gì thêm nữa. Nếu chỉ chút hy vọng nhỏ nhoi như vậy, thà rằng không có còn hơn. Thực ra cô rất hiểu ý của anh ấy. Có ai không muốn sống, có ai không muốn có một cơ thể khỏe mạnh đâu. Nhưng cô chưa từng nghe nói có người mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn có thể sống tiếp được. Cô hơi dùng sức bóp chặt phiến lá khô trong tay, khiến nó nhào nát thành từng mảnh nhỏ, xuyên ra kẽ ngón tay của cô rơi là tả xuống đất. Cách chương.